Bằng không tu sĩ khắp thiên hạ dù có thể tiến vào trong Vu Thần Điện, nhưng tuyệt đối không thể toàn thân thoát đi. Đồng thời, coi như là Chư Tử Đại Tiên hợp đạo thành công, trong Vu Thần Điện cũng không thể tùy ý làm bậy, vẫn có khả năng vẫn lạc. Vu Thần khi còn ở tiên giới cổ hoang chính là một đại cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ. Ngoại trừ mấy vị đại đế cùng với mấy người đếm được trên đầu ngón tay, thời đại thượng cổ không có người nào vượt qua được Vu Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, nghìn quyền hợp nhất. Vu Thần khi còn ở tiên giới cổ hoang chính là một đại cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ. Ngoại trừ mấy vị đại đế cùng với mấy người đếm được trên đầu ngón tay, thời đại thượng cổ không có người nào vượt qua được Vu Thần. Tại thời đại thượng cổ, danh tiếng của Vu Thần rất gần với năm vị đại đế. Hắn là tu sĩ nhân tộc duy nhất lẻn vào cổ Vu tộc, đồng thời học được bí điển Vu tộc. Đang lúc chính ngọ, nhưng khi cổ thần chạy tới hơn vạn dặm ngoài thần Vu Phong, bầu trời đã hóa thành đen tối. Nhìn về phương hướng thần Vu Phong, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ, giống như một đáy nồi đen kịt treo cao trên bầu trời. Càng đi về phía trước, bầu trời càng âm u. Cổ thần đứng trên đám mây, nơi đi qua mây đen tầng tầng tản ra. Thân thể của hắn giống như một vầng mặt trời chói sáng, tỏa ra quang mang vạn trượng, đi tới bầu trời thần Vu Phong. Thân ảnh chợt lóe, cổ thần hạ xuống thần Vu Phong, trước Vu Thần Điện. Bình thường toàn bộ thần Vu Phong đều bao phủ trong âm u, thế nhưng hôm nay bởi vì cổ thần đến, bầu trời vốn luôn luôn đen kịt bị vạch ra một lỗ hổng phương viên chừng vạn trượng, phương viên trăm dặm đều được ánh dương quang bao phủ, hóa thành nơi quang minh. Cổ thần đến khiến toàn bộ thần Vu Tông giống như lâm đại địch, tiếng kèn thổi ô ô vang lên, một vòng quang cháo phòng ngự trong suốt lập tức xuất hiện bên ngoài Vu Thần Điện. Quang cháo trong suốt này hơi có chút điểm màu xanh, âm khí tùm, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Cổ thánh chủ, khinh nhờn Vu Thần, đây là tội chết, ai cũng không ngoại lệ, kể cả ngươi. Một thanh âm từ trong Vu Thần Điện vang lên, một hắc y nhân đầu đội mũ đen, toàn thân bao phủ trong lớp hắc bào xuất hiện trước thần Vu Điện. Ánh mắt cổ thần nhìn tới, người này có tu vi hợp đạo sơ kỳ, khí tức trên người so với đám cường giả cái thế tầng thứ nhất như Cơ Lăng Hư, Kim Thai Tôn giả không kém bao nhiêu. Người này cũng là một trong những cường giả cái thế thần Vu Tông bị nhốt trong Tây Hải vạn năm. Bọn họ luôn luôn quỷ bí, lúc thoát khốn lập tức trở về thần Vu Tông, không hề có bất cứ liên quan gì với các thế lực khác, mười phần điệu thấp. Những tu sĩ thần Vu Tông thoát khốn từ trong Tây Hải ra ngoài tổng cộng có 18 người, trong đó hợp đạo sơ kỳ có 2 người, hư không hậu kỳ đỉnh có 7 người, hư không hậu kỳ có 9 người. Đối với số lượng tu sĩ thần Vu Tông thoát khốn ra ngoài, cổ thần đã sớm biết rõ ràng, cho dù là những nhân vật đầu lĩnh ba tộc như Cơ Lăng Hư, Kim Thai Tôn Giả, Thánh Ưng Đại Vương, Thiên Mục Đại Vu đều bị cổ thần giết chết toàn bộ, chỉ là một ít cường giả thượng cổ thần Vu Tông, đương nhiên còn chưa đủ đặt trong mắt cổ thần. Hừ, Vu Thần khinh nhờn ta, cũng là tội chết. Cổ thần hừ nhẹ một tiếng, nói, trận pháp Thái Cổ Hạo Nguyên Thiên Cương Chấn Ma Đại Trận của Thánh Đình cũng không thể ngăn cản được ta. Ta ngược lại muốn nhìn thần Vu Tông dựa vào cái gì để ngăn cản bước chân của ta. Đang khi nói chuyện, một quyền đánh ra. Chiến thần diệt tinh quyền, nghìn quyền hợp nhất. Nguyên bản cổ thần đối với chiến thần diệt tinh quyền dừng lại tại bình cảnh 999 truyền hợp nhất. Một thời gian rất dài cũng không thể tiến thêm một bước. Thế nhưng, sau khi vượt qua lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng, tu vi bước vào hợp đạo sơ kỳ, bình cảnh dung hợp chiến thần diệt tinh quyền tự động tan vỡ, rất tự nhiên đột phá cảnh giới nghìn quyền hợp nhất. Thời điểm phá thánh đình, cổ thần mới chỉ có tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong, mà lúc này đã là tu vi hợp đạo sơ kỳ. Bế quan tu luyện mấy trăm năm, đối với luyện hóa bản nguyên ngũ hành đã đạt tới độ cao hoàn toàn mới. Thực lực mạnh đâu chỉ gấp trăm lần so với thời điểm hư không hậu kỳ đỉnh phong. Một đạo chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất này dễ dàng miểu sát một cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ. Thậm chí, một lần duy nhất miểu sát 10 người cũng không thành vấn đề. Hôm nay hắn đến đây là vì phương pháp nghiên cứu linh hồn của Vu Thần, cũng đến để hủy diệt pho tượng Vu Thần, hoàn toàn chặt đứt kết nối giữa Vu Thần và tiên giới cổ hoang. Cổ thần sao bị người uy hiếp? Tên tu sĩ thần Vu Tông kia mặc dù có tu vi hợp đạo sơ kỳ, thế nhưng trong lòng hắn, Vu Thần chính là trời, không thể khinh nhờn. Hắn không biết giữa cổ thần và Vu Thần đã từng có một lần tranh đấu sinh tử, thấy cổ thần dĩ nhiên xuất thủ công kích Vu Thần điện, nhất thời giận dữ, tựa hồ cổ thần vừa mới ra tay giết chết phụ mẫu thân sinh của hắn. Vu Thần chi lực. Tên tu sĩ Vu Thần tông kia giống to hơn, trong sát na vô số đạo ô quang đột nhiên từ trong hư không bắn mạnh đi, dung nhập vào trong cơ thể hắn, hai mắt hắn mở ra, bùng lên hai đạo tinh quang giống như thực chất. Trong sát na thực lực của tên tu sĩ thần Vu Tông lập tức tăng lên không chỉ mấy chục lần, hầu như đã so sánh được với Thiên Mục Đại Vu có lực lượng đô thiên cửu sát phụ thể. Tu sĩ thần Vu Tông kia đánh ra một trường, một bàn tay đen kịt vô cùng khổng lồ đột nhiên từ bên trong quang cháo bao phủ Vu Thần Điện bắn mạnh ra ngoài, oanh kích cùng một chỗ với chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần. Quyền trường va chạm, giống như hai ngọn núi khổng lồ va chạm với nhau. Cương khí tiên lực nháy mắt đều bị tan vỡ thành mảnh nhỏ, bay loạn bốn phía. Thân thể cổ thần không chút lay động, tên tu sĩ thần Vu Tông kia lập tức bật lui hơn 10 bước. Thẳng tới khi lui tới trước cửa lớn Vu Thần Điện, thân thể đánh mạnh vào vách tường Vu Thần Điện mới ngừng lại thân thể được. Một ngụm máu tươi từ trong tu sĩ thần Vu Tông phun ra. Sao có khả năng? Chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng không có khả năng phát ra lực lượng công kích cường đại như vậy. Trong lòng tu sĩ Vu Thần Tông hoảng hốt, tràn đầy chấn động. Đạo chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất vừa rồi chỉ là cổ thần tiện tay đánh một kích. Lấy tiên lực thuần dương vô cùng vô tận của cổ thần hiện nay, chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất hầu như có thể liên tục oanh kích trên vạn quyền, đánh ra một quyền. Số lượng tiên lực thuần dương tiêu hao đối với hắn mà nói hầu như không đáng nhắc tới. Cổ thần bước một bước về phía trước, lại là một đạo chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất đánh ra. So với một quyền tiện tay một kích vừa rồi, một quyền này cổ thần đã dùng thêm vài phần lực đạo, cùng là chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất, thế nhưng lực công kích lại mạnh hơn không chỉ hai lần. Trong nháy mắt, trong Vu Thần Điện bắn ra 17 đạo thân ảnh, cộng thêm người vừa mới thụ thương, vừa vặn là 18 cường giả thượng cổ từ trong Tây Hải thoát khốn ra ngoài. Khinh nhờn Vu Thần sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn họ cùng giống to hơn Vu Thần chi lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, nghìn quyền hợp nhất. Hạ một đạo lại một đạo ô quang từ trong hư không bắn ra, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể bọn họ, khiến thực lực của bọn họ tăng lên cực mạnh. Hơn 10 đạo cự trưởng đen kịt đồng thời từ trong quang cháo ngoài Vu Thần Điện vỗ mạnh đi. Oanh! Lại là một tiếng bạo tạc rung trời. Chiến thần diệt tinh quyền và 18 đạo trưởng ấn rồng thời tan vỡ. Thân ảnh cổ thần không chút lay động, 18 vị cường giả thượng cổ Vu Thần Tông lại nhất tề văng ngược về phía sau. Hai vị cường giả cái thế hợp đạo kỳ phun mạnh máu tươi trong miệng, bản thân bị thương rất nặng. 16 vị cường giả hư không hậu kỳ đỉnh thi trực tiếp bị lực lượng phản chấn đánh tan thành vô số mảnh, thân tử đạo tiêu. Cổ thần một lần nữa bước về phía trước một bước, lại là một đạo chiến thần diệt tinh quyền đánh ra. Một quyền này cổ thần dùng tới 8 phần 10 lực đạo, lực công kích cực mạnh hầu như tương đương hai lần quyền thứ hai vừa rồi. Cường giả thượng cổ thần Vu Tông chết đã chết, trọng thương đã trọng thương, không còn bất cứ ai ngăn cản quyền cương của cổ thần. Tiếng bạo tạc rung trời chuyển đất, chiến thần diệt tinh quyền trực tiếp oanh kích vào quang cháo bên ngoài Vu Thần Điện. Vô số đạo quang mang màu đen từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, dung nhập vào trong màng quang cháo bảo hộ ngoài Vu Thần Điện. Tuy rằng quang cháo rung động mãnh liệt, thế nhưng dưới vô số quang mang màu đen hội tụ vẫn chưa bị nghiền nát. Những quang mang màu đen này là do vô số pho tượng Vu Thần khắp nơi trong địa giới Đại Ly phát ra. Địa giới Đại Ly, cách 100 dặm lại có một tòa Vu Thần miếu nhỏ, cách mỗi 1.000 dặm thì có một tòa Vu Thần miếu cỡ trung, cách mỗi 1.000.000 dặm thì có một tòa Vu Thần miếu cỡ lớn. Bên trong thờ phụng duy nhất một pho tượng Vu Thần. toàn bộ Đại Ly cộng lại, số lượng vu thần miếu nhiều không đếm hết. Chủ điện vu thần bị công kích, vô số pho tượng vu thần rải rác khắp nơi trong địa giới Đại Ly đều sẽ phát sinh ra một đạo quang mang màu đen, truyền tới chủ điện, bảo hộ chủ điện. Bởi vì pho tượng vu thần bên trong vu thần điện mới chân chính là chủ thể kết nối vu thần với tiên giới cổ hoang, nếu như chủ thể này bị phá hủy, những pho tượng vu thần khác có nhiều tín ngưỡng, tế bái hơn nữa thì lực lượng tín ngưỡng cũng không thể truyền tới vu thần. Quang mang màu đen từ bốn phương tám hướng kéo tới hầu như vô cùng vô tận, vô cùng rậm rạp. Cổ thần sử dụng 10 thành lực đạo, một lần nữa oanh kích ra chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất. Tiếng bạo tạc rung trời chuyển đất, đinh tai nhức óc như trước. Thế nhưng quang mang bên ngoài vu thần điện chỉ thoáng lay động một chút. Dưới đạo quang mang màu đen dung nhập vào quang cháo khiến lực phòng ngự của đạo quang cháo này lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên so với Hạo Nguyên Thiên Cương Chấn Ma đại trận của Thánh Đình không hề thua kém hơn, thậm chí còn có phần hơn. Tín ngưỡng lực của Phật môn chỉ có thể chậm rãi ngưng tụ tích lũy từng ngày một, ánh sáng tín ngưỡng chi quang bên ngoài thiên thiền tự cũng không thể thu được vô số tin tưởng từ những chùa miếu khác, mà vu thần điện lại có thể thu được tín ngưỡng lực từ trong vô số vu thần miếu rải rác khắp Đại Ly trong thời gian cực ngắn. Vu thần nghiên cứu đối với linh hồn đích xác có chỗ phi phàm. Trong lòng cổ thần thì thầm, công kích trong tay cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Nghiên cứu của vu thần đối với linh hồn càng thêm khắc sâu, cổ thần càng thêm hưng phấn. Có thể hắn sẽ từ nghiên cứu của vu thần biết được phương pháp cường hóa con thuyền linh hồn như thế nào. Một quyền, lại một quyền. Cổ thần liên tục không ngừng oanh kích ra chiến thần diệt tinh quyền. Liên tiếp hơn 10 quyền, đột nhiên thân thể cổ thần biến đổi, hóa thành bộ dáng ba đầu sáu tay, sáu cánh tay liên miên không ngừng oanh kích chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất, tốc độ ra quyền so với hai cánh tay nhanh hơn gấp 3 lần. Chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất giống như hàng loại đại pháo không ngừng oanh kích vào quang cháo bên ngoài vu thần điện. Cho dù quang cháo kia có tụ tập lực lượng tín ngưỡng từ vô số pho tượng vu thần khắp nơi trong địa giới Đại Ly, nhưng dưới công kích điên cuồng như mưa rền gió dữ của cổ thần cũng từ từ trở nên rung động mãnh liệt hơn. Cổ thần liên tục đánh ra hơn nghìn đạo chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất. Quang cháo bên ngoài vu thần điện đã run rẩy kịch liệt. Phá thiên chỉ. Đột nhiên, cổ thần hóa quyền thành chỉ, điểm mạnh về phía trước. Quang mang ánh sáng ngọc đột nhiên xuất hiện trên đầu ngón tay, một đạo chỉ cương vô cùng đẹp mắt trong sát na đã kích thẳng vào quang cháo đang run rẩy kịch liệt. Phá thiên chỉ giống như mũi khoan cứng rắn không gì không phá nổi, mạnh mẽ dâm xuyên vào trong vòng quang cháo. Năm cánh tay còn lại của cổ thần liên tục oanh kích năm đạo chiến thần diệt tinh quyền nghìn quyền hợp nhất, oanh kích thẳng vào địa phương chỉ cương phá thiên chỉ vừa mới đánh trúng. Ầm ầm ầm ầm ầm, một tiếng bạo tạc vang trời. Toàn bộ quang cháo bao phủ bên ngoài vu thần điện trong nháy mắt tan thành mây khói. Cùng lúc đó, toàn bộ pho tượng vu thần từ khắp nơi trong địa giới Đại Ly đều rạn nứt, tan nát trong nháy mắt, bị lực lượng phản chấn vô cùng cường đại chấn tới tứ phân ngũ liệt. Quang cháo phòng ngự bên ngoài vu thần điện đã bị phá, cổ thần khẽ nhấc chân, tiến vào trong vu thần điện. Theo bước chân cổ thần tiến vào, màn hắc ám làm bạn với vu thần điện trong vô số năm tháng lần đầu tiên nghênh đón quang minh chiếu rọi. Vu thần điện rất rộng rãi, bề rộng ước chừng 450 trượng, dài hơn 100 trượng, cao hơn 100 trượng. Tại đầu cùng đại điện có một pho tượng rất lớn, pho tượng nửa trắng nửa đen, bán nam bán nữ, nửa âm nửa dương, chính là pho tượng vu thần. Truyền thuyết, phân nửa nữ thân của vu thần chính là một vị thần nữ cổ vu tộc, là nữ nhân Hán yêu nhất. Thế nhưng để học trộm bí thuật tuyệt học của cổ vu tộc, vu thần đã lừa dối nàng, cuối cùng được như ý nguyện, học tập được hai loại tuyệt học nhất đẳng có 102 thuần dương bí điển và thuần âm bí điển. Sau đó sự tình bại lộ, thần nữ bị cổ vu tộc chế tài, vu thần mang theo thi thể của thần nữ chạy trốn trở về trung thổ, cuối cùng dừng chân cực nam trung thổ, địa phương gần với cổ vu tộc nhất, thành lập ra thần vu tông, đối lập với cổ vu tộc. Thời đại thượng cổ, cường giả cổ vu tộc ồn ồn, mặc dù vu thần có thần thông quảng đại, giảo hoạt hay thay đổi, nhưng cũng không thể chiếm được chỗ tốt nào từ trong tay cổ vu tộc, không thể báo thù cho thần nữ. truyền thuyết về Vu Thần lưu lại đến đây kết thúc. Sau này phát triển như thế nào không ai hay biết. Bất quá cổ thần nghe chuyện về Vu Thần, trong lòng có chút suy đoán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, hủy diệt pho tượng Vu Thần cũng chỉ là tu sĩ hợp đạo kỳ, đồng thời còn là tu sĩ nhân tộc. Thọ nguyên không vượt qua 12.960 năm. Theo thời gian trôi qua, hắn phải đi tìm con đường trường sinh, tiên độ phàm gian. Thế nhưng hận ý trong lòng hắn đối với cổ Vu tộc lại khiến hắn không cam lòng vứt bỏ mọi thứ. Thời điểm Vu Thần còn ở tiên giới cổ hoang, cổ Vu tộc cũng có cường giả thực lực không thua kém gì hắn. Hắn không thể báo thù, vì vậy Vu Thần vắt óc nghĩ ra một biện pháp. Đó là chân thân tiên độ phàm gian, thông qua lực lượng tinh thần, chắt lọc một phần nguyên thần di lưu lại tiên giới cổ hoang. Theo thời gian trôi qua, Vu tộc một ngày nào đó sẽ xuống dốc, đến lúc đó Vu Thần có thể tìm cổ Vu tộc tính sổ rồi. Thế nhưng khả năng lúc tiên độ thế gian, tu sĩ không thể tiếp tục trở về tiên giới cổ hoang, vì vậy nếu muốn thông qua lực lượng tinh thần cầu thông hai giới tiên phàm, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Tuy rằng Vu Thần tìm được phương pháp, nhưng cũng cần phải có tu sĩ triệu hoán mới có thể phóng xuất ra lực lượng nguyên thần của hắn, đồng thời thả ra lực lượng nguyên thần mạnh yếu ra sao có liên quan chặt chẽ với tu vi của tu sĩ. Vì vậy lực lượng nguyên thần Vu Thần lưu lại trong tiên giới cổ hoang căn bản không thể phá huy hiệu quả đối phó với cổ Vu tộc. Tự nhiên đến nay không thể thành công báo thù. Trong Vu Thần Điện, ngoại trừ pho tượng Vu Thần ra, còn có hai vị cường giả cái thế hợp đạo kỳ bị thương nặng cùng với một vị nữ tử nhìn qua tuổi tác ước chừng 20. Nữ tử này chính là thánh nữ Vu Nguyệt. Cổ thần và Vu Nguyệt gần 400 năm không gặp mặt. Theo vận khí thiên địa trở về thời đại thượng cổ, Vu Nguyệt đã thành công lĩnh ngộ pháp tắc, trở thành một cường giả độ hư cảnh. Đồng thời tu vi còn đạt tới đẳng vân trung kỳ. Thế nhưng điểm tiến bộ này của nàng so với cổ thần quả thực nhỏ bé không đáng kể. Hiện tại, trong ánh mắt Vu Nguyệt nhìn cổ thần chỉ có ngưỡng mộ thật sâu. Vu Nguyệt và hai vị cường giả cái thế thần Vu Tông đứng một bên. Cổ thần đã phá hủy quang cháo bên ngoài Vu Thần Điện. Với thực lực của bọn họ đã không thể ngăn cản được cổ thần. Vu Thần muốn bảo toàn pho tượng của bản thân chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cổ thần tiến vào Vu Thần Điện, vẫn không hề có chút vẻ coi thường đối với pho tượng Vu Thần. Vu Thần từ mấy vạn năm trước đã là cường giả cấp độ chư tử đại tiên hợp đạo thành công. Hiện tại không biết đã đạt tới loại cảnh giới gì. Pho tượng di lưu lại cho dù là chư tử đại tiên cũng khó có thể phá hủy. Cổ thần không phải người cuồng ngạo, đương nhiên sẽ không coi thường Vu Thần. Tựa hồ cảm nhận được khí tức của cổ thần. Pho tượng Vu Thần vốn tĩnh mạch đột nhiên như có thêm vài phần tức giận, sản sinh một cỗ khí tức vô cùng cường đại, bắt đầu lan tràn bốn phía, so với khí thế của cổ thần càng thêm kinh người. Thanh âm của Vu Thần vang lên, cổ thần, bản thần thực sự không ngờ, chỉ 400 năm ngươi dĩ nhiên đã trưởng thành tới mức độ này, thực sự ngoài dự liệu của ta. Cổ thần nói, chuyện ngoài dự liệu của ngươi còn nhiều, hắc hắc. Hắc hắc hắc hắc, Vu Thần đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ tâm tình vô cùng vui vẻ, nói, những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là ngươi đã chạy tới cung điện bản thân. Cổ thần âm thầm đề cao cảnh giác, hỏi, vì sao? Ha ha ha ha, Vu Thần cười to nói, cổ thần, ngươi không biết, lực lượng của bản thần trên thực tế có thể hoàn toàn phủ xuống tiên giới cổ hoang. Thế nhưng giới hạn trong cung điện của bản thần, không thể rời khỏi pho tượng bản thần quá nghìn trượng. Ngươi đã tới cung điện của bản thần, ngươi đã bước vào con đường tử vong rồi. Ha ha! Tuy rằng trong lòng cổ thần cảnh giác, nhưng trên mặt không hề tiết lộ mảy may. Nói, ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hừ! Có thể hay không? Thử xem là biết. Ngữ khí Vu Thần biến đổi, tiếng nói vừa dứt. Một ảnh tử cực lớn đột nhiên xuất hiện, cao chừng trăm trượng, chân đạp trên mặt đất, đầu sắp chạm tới đỉnh Vu Thần Điện. Bóng người nửa trắng nửa đen, so với pho tượng Vu Thần không khác nhau, chính là nguyên thần của Vu Thần. Theo bóng ảnh này vừa ra, lực lượng dâng trào giống như sóng biển, một sóng lại một sóng kéo tới, vô số hắc khí từ trong cự ảnh tuôn trào, trong sát na hơn 10 trượng xung quanh nguyên thần vu thần đều bị hắc khí bao phủ. Cổ thần tản mát ra quang hoa chói mắt, hoàn toàn xua tan đi hắc khí do nguyên thần vu thần phát tán tới gần. Chỉ nghe tiếng bạo tạc rắc rắc, không gian giữa cổ thần và vu thần nghiền nát tầng tầng, một bàn tay vô cùng đen kịt đột nhiên xuất hiện, vỗ thẳng về phía cổ thần. Bàn tay cổ thần khẽ nhấc, lòng bàn tay bùng phát quang mang màu xanh, một đạo trưởng ấn màu xanh nhất thời từ trong lòng bàn tay cổ thần kích phát bắn đi. Ngũ hành bản nguyên ấn, bản nguyên mộc ấn, theo lĩnh ngộ của cổ thần đối với bản nguyên ngũ hành càng lúc càng khắc sâu, bản nguyên ngũ hành càng lúc càng dung hợp sâu sắc hơn, uy lực ngũ hành bản nguyên ấn của cổ thần cũng tăng lên, so với chiến thần diệt tinh quyền không hề thua kém. Hai đạo trưởng ấn va chạm với nhau, một tiếng nổ vang, lực lượng cuồng bạo bạo phát về bốn phía, lại bị lực khống chế cực mạnh của hai người giữ lại trong phạm vi cực kỳ nhỏ bé. Tuy rằng nghe thanh âm chấn động lòng người, thế nhưng không hề tạo thành bất cứ phá hủy nào đối với vu thần điện ngay bên cạnh. Cường giả chân chính, không chỉ có thể phát huy được lực công kích cường đại, còn có thể khống chế lực công kích trong lòng bàn tay, hủy diệt và phá hủy, tất cả chỉ trong ý niệm, trong lòng không có ý niệm hủy diệt, phá hư, cho dù công kích có mãnh liệt như thế nào đi nữa cũng không hề tạo thành hủy diệt, phá hư. Thủ đoạn như thế này, chỉ ít cần phải là chư tử đại tiên hợp đạo thành công mới có thể thi triển. Vu thần là cường giả cấp bậc chư tử đại tiên, tuy rằng cổ thần chưa hợp đạo thành công, nhưng bằng vào bản nguyên ngũ hành, thực lực so với chư tử đại tiên không hề thua kém, tự nhiên cũng có thủ đoạn như vậy. Cổ thần và vu thần công kích lần đầu, cân sức ngang tài. Đây là lực lượng mộc chi bản nguyên ngươi có thể phát huy ra. Thực sự là lãng phí thiên vật. Thanh âm vu thần vô cùng coi thường vang lên. Lông mày cổ thần vừa nhíu, bàn tay khẽ lộ, một đạo trưởng ấn màu vàng nổ bắn ra, quát lên, bản nguyên kim ấn. Cực trưởng màu vàng mang theo lực lượng bản nguyên sát lục, Vu Nguyệt và hai vị cường giả cái thế đứng cách không xa vừa nhìn liền lập tức cảm giác trong lòng sản sinh một cổ ý niệm giết chóc mãnh liệt, muốn chém nát bất cứ thứ gì đó thành vô số mảnh mới cam tâm, lập tức nhắm lại hai mắt, không dám quan sát. Thanh âm coi thường của Vu Thần quàng quạc dừng lại, trong hắc khí cuồn cuộn bổ ra một đạo trưởng ấn màu trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, hủy diệt pho tượng, hạ nửa người màu trắng xuất thủ rồi. Hai đạo trưởng ấn màu vàng một trắng lại va chạm với nhau, lại là một tiếng bạo tạc kinh thiên. Thân thể cổ thần chưa động, thân ảnh vu thần cũng không hề có chút ảnh hưởng, lạnh lùng nói, lực lượng kim chi bản nguyên cũng chỉ như vậy. Cổ thần, nguyên lai ngươi chỉ có chút điểm bản lĩnh này, mang mệnh tới đây đi. Theo một tiếng giống to hơn của vu thần, đột nhiên hai bàn tay một đen một trắng xuất hiện, vỗ mạnh về phía cổ thần. Hai trưởng đánh tới đỉnh đầu cổ thần, đột nhiên biến đổi, hóa thành hai đại luân bàn một đen một trắng, một âm một dương, một sinh một diệt. Hai đại luân bàn một đen một trắng mang theo lực lượng kinh khủng tới cực điểm, tiếp tục rơi xuống đầu cổ thần. Muốn đẩy cổ thần vào trong luân bàn, nghiền nát thành phấn mạt. Lực lượng thực khủng khiếp, đây là lực lượng chỉ có chư tử đại tiên mới có thể thi triển được sao? Trong lòng cổ thần chấn động, đây là một kích cực mạnh hắn từng đối mặt. Trong nháy mắt này, khí thế cổ thần một lần nữa tăng lên, đề cao tới đỉnh, hai trưởng của hắn đều hiện, quát lên, bản nguyên thổ ấn. Hai đạo trưởng ấn màu vàng đất nổ bắn đi, trưởng ấn cực mạnh trong ngũ hành bản nguyên ấn, bản nguyên thổ ấn. Liên tục đánh ra hai trưởng về phía vu thần. Rất nhanh, bản nguyên thổ ấn và đại luân bàn âm dương của vu thần va chạm với nhau. Không hề có tiếng bạo tạc như dự tính, bản nguyên thổ ấn giống như đi qua không khí, trực tiếp vượt qua đại luân bàn âm dương, tiếp tục vỗ mạnh vào thân ảnh vu thần và pho tượng. Hai tiếng bạo tạc, thân ảnh nguyên thần và pho tượng trong sát na bị đánh tan thành phấn mạt, hóa thành hư vô. Đại luân bàn âm dương theo vu thần biến mất cũng lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Ha ha ha ha. Tiếng cười to của vu thần từ trong hư không truyền ra. vui sướng vô cùng. Cổ thần, bản thần muốn đa tạ ngươi. Thân thể bản thần và nguyên thần chia lìa hai giới, mấy vạn năm trôi qua tu vi cũng không tiến thêm. Ngươi đã triệt để hủy diệt ký thác của bản thần tại tiên giới cổ hoang. Rất nhanh nguyên thần của bản thần sẽ dung hợp với thân thể, lấy cảm ngộ của bản thần, tu vi sẽ tiếp tục đề cao. Cổ thần, rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt. Ha ha ha ha, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha ha ha. Theo tiếng cười biến mất, cổ thần cảm giác khí tức của vu thần càng lúc càng yếu. Cuối cùng trong tiên giới cổ hoang đã không còn một chút cảm giác về khí tức vu thần. Tựa hồ, vu thần thực sự triệt để rời khỏi tiên giới cổ hoang. Hừ, cổ thần hừ nhẹ một tiếng, nói, lần này ta có thể diệt ngươi, lần sau cũng có thể diệt ngươi. Vu thần, ngươi linh nhục hợp nhất, lần sau gặp mặt ngươi sẽ không có bất cứ địa phương nào để chạy trốn, ai sống ai chết, đến lúc đó sẽ biết kết quả. Vu thần triệt để rời khỏi tiên giới cổ hoang, tất cả con bài chưa lật của thần Vu Tông đều đã mất đi tác dụng, không thể ngăn cản cổ thần mảy may. Cổ thần quan sát một lượt toàn bộ ghi chép pháp quyết các loại của Vu thần lưu lại, ngộ tính của hắn kinh người. Bất luận là pháp quyết gì, vừa nhìn một lượt là có thể thấy được bản chất hạch tâm nhất. Rất nhanh trên một quyển khổ hải kinh tìm được nghiên cứu thâm ảo về linh hồn của Vu thần. Nhìn bản kinh văn này, cổ thần biết, Vu thần đã biết tới sự tồn tại của thế giới tinh thần, đồng thời còn tiếp xúc tới khổ hải. Vu thần tại khổ hải kinh ghi chép lại những cảm ngộ đối với thế giới tinh thần, tạo nghệ phi thường sâu đậm. Thế nhưng, sau khi Vu thần bước vào hợp đạo kỳ mới cảm ngộ tới thế giới tinh thần, khi đó đã hợp thành đạo của chính mình, viết vào đây chỉ là quan niệm chủ quan. Bởi vì, đại đạo thế gian, vô luận là loại nào đều không thể vượt qua được khổ hải. Vì vậy trong suy nghĩ của Vu thần, lực lượng tinh thần trầm luân trong khổ hải là chuyện hiển nhiên, không thể thay đổi. Có thể thay đổi chỉ tăng mạnh ý niệm, thích ứng khổ hải, để ý niệm có thể truyền từ trong khổ hải tới thế giới tinh thần và ngược lại. Vô luận là tiên giới cổ hoang hay là vũ trụ phàm gian, vạn vật thiên địa tại các thế giới khác nhau, nhưng thế giới tinh thần lại chỉ có một, đó chính là khổ hải vô biên vô hạn. Chỉ cần tìm được phương pháp truyền qua lại giữa thế giới tinh thần và khổ hải, cho dù nhục thân và nguyên thần ở hai giới khác nhau cũng có thể liên hệ chặt chẽ. Vu thần chính là bằng vào một bộ phương pháp truyền tải ý niệm qua lại này, chân thân ở trong vũ trụ phàm gian, ý niệm tại tiên giới cổ hoang vẫn có thể phủ xuống vũ trụ phàm gian. Tuy rằng Vu thần không có phương pháp hướng đi vượt qua khổ hải, nhưng thành tựu trên lĩnh vực tinh thần đã tới trình độ rất cao. Thân thể và nguyên thần có thể liên hệ với nhau và tách nhau qua hai thế giới vũ trụ phàm gian và tiên giới cổ hoang. Đây hầu như là hành động vĩ đại chưa từng có người nào khác làm được. Đương nhiên, Vu thần không phải hoàn toàn bằng vào lực lượng của chính mình câu thông âm dương, quán thông thiên địa, mà là dựa vào lực lượng tín ngưỡng. Trong khổ hải kinh có phương pháp mượn lực lượng tín ngưỡng truyền lại ý niệm trong khổ hải. Tại khổ hải kinh, Vu thần có ghi chép một ý niệm khiến cổ thần phải chấn động kinh hãi. Vu thần cho rằng, ý niệm của con người trong khổ hải là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Tu sĩ kim đan kỳ trở lên sau khi tử vong, linh hồn đủ cường đại, sẽ xúc động tới pháp tắc thế giới, trực tiếp trở về âm giới. Mà tu sĩ dưới kim đan kỳ, hoặc là phàm nhân, sau khi tử vong, ý niệm sẽ trầm luân tới khổ hải, tuy rằng không có sinh mệnh, nhưng vẫn tồn tại chân thực. Vì vậy, Vu thần dùng lực lượng tín ngưỡng thu thập ý niệm chúng sinh trong khổ hải. Chỉ cần là phàm nhân tín ngưỡng hắn, hoặc là tu sĩ, sau khi tử vong, ý niệm bất diệt, bị Vu thần lấy lực lượng tín ngưỡng thu thập, trong khổ hải hình thành một cỗ lực lượng cường đại, không bị trôi giạt khắp nơi trong khổ hải, có thể đưa ý niệm của hắn tự do truyền qua lại. Vì vậy ý niệm của Vu thần có thể quán thông giữa tiên giới cổ hoang và vũ trụ phàm gian. Tuyệt, tuyệt, tuyệt vời. Đọc tới chỗ tinh diệu, cổ thần không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Tuy rằng hắn chưa hoàn toàn tìm được phương pháp cứu vớt chúng sinh, thế nhưng rốt cuộc cũng tìm được một con đường. Tuy rằng cổ thần lĩnh ngộ bản chi đại đạo, nhưng bàn chi đại đạo chỉ là một khái niệm không rõ ràng, đến tột cùng phải bàn như thế nào? Điều này là một vấn đề. Bàn, thuyền đi trên biển, nếu thủy là thiên địa, vậy con thuyền kia đi trên thiên địa, ý vị siêu thoát. Bản chi đại đạo cũng là siêu thoát chi đạo, vĩnh sinh bất diệt chi đạo. Siêu thoát, vĩnh sinh bất diệt, hiện tại mới chỉ là phương hướng cổ thần truy cầu, phương pháp cụ thể ra sao, còn phải nghiên cứu cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, một khi tỉnh ngộ phương pháp cụ thể kia chính là cổ thần hợp đạo, hắn đã tìm được phương hướng rồi, then chốt là hợp đạo như thế nào, làm sao trên con đường bị chia cắt này xây lên một con cầu, kết nối với con đường tu đạo phía trước. Bước ra được bước này, hắn có thể theo con đường đã chọn, đi tới, tiếp tục đi tới. Hiện tại cổ thần chỉ sáng tạo ra lý niệm của bản chi đại đạo, còn chưa hợp với bản thân làm một. Nếu ý niệm thực sự tồn tại vĩnh hằng bất diệt, lúc ngũ hành thoát thai kiếp tới, ta có thể bảo toàn ý niệm của chúng sinh, đợi khi thiên kiếp qua đi, có thể để bọn họ sống lại hay không? Số lượng sinh linh trong tiên giới cổ hoang hàng ước tỷ vạn, số lượng nhiều như sao trên bầu trời, để cho bọn họ tụ tập cùng một chỗ, một vạn thánh địa ngũ hành cũng không thể dung nạp được. Thế nhưng ý niệm là một loại hư vô, nếu như ta có thể thu được ý niệm chúng sinh, nhiều ý niệm hơn nữa cũng có thể bảo toàn trong tay. Không chỉ có như vậy, nếu như ý niệm tồn tại vĩnh sinh bất diệt, vậy những con người tử vong trước đây, ý niệm của bọn họ còn tồn tại trong khổ hải hay không? Mẫu thân của ta, ngoại công của ta, tại thời điểm thành nhạc thủy bị hủy diệt, rất nhiều sinh mệnh bị vẫn lạc. Nếu như ta có thể tìm được ý niệm của bọn họ trong khổ hải, có thể một lần nữa phục sinh bọn họ hay không? Còn có mấy vạn tu sĩ tàng gia đại doanh, ta đã bị cơ nghiêu tính toán, lửa giận ngập trời, bị cừu hận che mờ tâm trí, rất nhiều người vì ta mà chết. Nếu như bọn họ còn ý niệm tồn tại, ta chẳng phải có thể bù đắp sai lầm trước kia, để bọn họ sống lại một lần nữa. Cổ thần càng nghĩ càng vui vẻ. Người chết như đèn tắt, lúc tử vong tất cả đều là không, nguyên nhân chính là vì như vậy, không thể trọng sinh trở lại, nếu như có thể bảo trì ý niệm bất diệt, vậy dùng đại thần thông giúp sống lại, điều này không phải là không thể. Như Côn Ngô Tiên Đế, lấy đại pháp lực, trực tiếp xoay chuyển càn không, để thời gian quay ngược lại 500 năm, để cổ thần chết rồi phục sinh, ngay cả thiên, địa cũng không thể ngăn cản. Đây là bởi vì ý niệm của cổ thần bất diệt, nếu như ý niệm tiêu tan, cái gì cũng không còn tồn tại, không thể sống lại được nữa. Đúng rồi, kiếp trước ta và Tàng Thiên Cơ quyết đấu, ta đã tự bảo nguyên thần, ngay cả nguyên thần cũng đã bị diệt rồi, ta làm sao có thể sống lại? Nói rõ ý niệm của ta chưa diệt, nếu như nguyên thần có thể sống lại, sau khi ta sống lại có thể bảo trì lực lượng lúc trước mà không chỉ có ký ức, còn lại tất cả đều không có. Thì ra là thế, ý niệm và linh hồn con người căn bản không phải là một chỉnh thể, ý thức, ý niệm là tồn tại bản chất nhất của sinh linh, vĩnh sinh bất diệt, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng xác thực có tồn tại, tựa như thế giới tinh thần, tựa như khổ hải, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng xác thực tồn tại. Mà linh hồn, bất quá là lực lượng của tu sĩ sau khi cường đại, ý niệm đản sinh ra lực lượng, diễn hóa thành một loại hình thái, cũng không phải là bản thân ý niệm, vô luận là linh hồn tu luyện tới cảnh giới gì, trở thành linh anh, thành nguyên thần, cho dù là Phật tổ nguyên thần đã tu luyện tới cực hạn, cao tới 99.999 trượng cũng không thể vượt qua được khổ hải. Bởi vì nguyên thần và ý niệm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nguyên thần cường đại hơn nữa cũng chỉ là lực lượng của ý niệm, một loại hình thái. Ý niệm chân chính vĩnh viễn nhìn không thấy, sờ không được, chỉ tồn tại trong thế giới tinh thần, vẫn trầm luân trong khổ hải. Vì vậy, vô luận là tu thể hay tu linh hồn cũng không phải là đại đạo vượt qua được khổ hải, mà chỉ là thu được lực lượng cường đại mà thôi. Ha ha ha ha. Thì ra là thế, cổ thần tỉnh ngộ, vui vẻ cười lên ha ha, Cổ thần buông Khổ Hải Kinh, đi nhanh ra bên ngoài. Mặc dù Khổ Hải Kinh của Vu Thần rất thần diệu, thế nhưng vẫn có nhiều chỗ thiếu hụt như trước. Cổ thần chỉ hấp thu tinh hoa nhất, bỏ cặn bã. Một thân bản lĩnh của Vu Thần đều là tu luyện thuần dương bí điển và thuần âm bí điển, âm dương tương hợp mới đạt thành đại đạo. Lấy tu vi của cổ thần hôm nay, tùy thời đều có thể tiến vào trong chiến thần sơn, quan sát bí điển tuyệt học của các bộ lạc. Lấy năng lực của cổ thần, hắn tự tin có thể cảm ngộ được phương pháp càng cao minh hơn so với Vu Thần. Cổ thần. Giữa lúc cổ thần rời khỏi Vu Thần điện, Vu Nguyệt cố lấy dũng khí, hô lên một câu. Chuyện gì? Cổ thần dừng bước chân, xoay người. Thời gian cách 400 năm, thân ảnh Vu Nguyệt vẫn giống như trước đây. Nàng bước vài bước về phía cổ thần, nói, ngươi còn nhớ Nguyệt Nhi hay không? Cổ thần gật đầu, nói, vậy thì sao? Vu Nguyệt nói, Nguyệt Nhi muốn theo ngươi. Vì sao? Cổ thần hỏi. Vu Nguyệt nói, thiên địa biến đổi, chỉ có bên cạnh ngươi mới có thể tránh được một kiếp. Lấy thân phận bản thân ta là thánh nữ thần Vu Tông, thân bất do kỷ. Hiện tại Vu Thần đã biến mất khỏi tiên giới cổ hoang, thần Vu Tông đã tiêu tan thành mây khói. Con đường của Nguyệt Nhi sau này muốn đi theo ý của mình. Hai mắt cổ thần như đuốc, nói, ngươi là âm mị chi thể. Trên mặt Vu Nguyệt không có nửa phần dị tượng, gật đầu nói, đúng, nhưng Nguyệt Nhi đến nay vẫn là tấm thân xử nữ. Nguyệt Nhi từ hồi tu đạo chỉ có một trái tim tu đạo chân thành, chưa bao giờ mượn sức bất cứ người nào, người khác cũng như vậy. Cổ thần thu hồi ánh mắt, nàng đi theo ta. Chấp nhận rồi, ABCCD thay đổi xưng hô thoai. Trên mặt Vu Nguyệt lộ ra một tia vui mừng, hiển nhiên cổ thần đáp ứng khiến nàng cảm thấy vui vẻ ngoài dự liệu. Bước nhanh về phía cổ thần, cổ thánh chủ, chúng ta cũng nguyện đi theo người. Hai cường giả cái thế hợp đạo kỳ thần Vu Tông thấy thế, cùng kêu lên nói. Cổ thần hỏi ngược lại, Nguyệt Nhi và ta có quen biết từ trước, đồng thời còn là tấm thân xử nữ, có thể âm dương tương hợp với ta. Các ngươi dựa vào cái gì theo ta? Này, hai vị cường giả cái thế á khẩu không trả lời được. Cổ thần nói, ta cần tín ngưỡng, chúng sinh địa giới đại ly tín ngưỡng Vu Thần đã vô số năm tháng. Nếu như các ngươi có thể trong vòng 50 năm để ta thu được tín ngưỡng của chúng sinh địa giới đại ly, đại kiếp nạn thiên địa tới, ta sẽ giúp các ngươi vượt qua một kiếp. Dạ, tạ ơn cổ thánh chủ. Hai vị cường giả cái thế đại hỷ, nhất thời quỳ xuống tham bái. Chờ khi bọn họ ngẩng đầu lên, thân ảnh của cổ thần và Vu Nguyệt đã sớm biến mất trong thần Vu Điện. Cổ thần mang theo Vu Nguyệt, trực tiếp phi độn về Vu Cương Nam Hoang. Rất nhanh đã tới chiến thần sơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 883, âm dương đại đạo. Hồi tưởng lại những chuyện trước đây, Vu Nguyệt lẻn vào cổ Vu tộc tìm kiếm truyền nhân chiến thần, lúc đó còn biến thành Vu sĩ nói chuyện nhiều với cổ thần. Nhưng lúc đó cổ thần nhận ra Vu Nguyệt, Vu Nguyệt lại không nhận ra hắn. Hiện tại nghĩ đến, khiến Vu Nguyệt có chút cảm giác đỏ tận mang tai.